Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 112, chương 112, Ngọc Lâm tự, Bạch Lộ Thành cũng coi như Tề Quốc Đại Thành. 18 Thái Bảo một hàng đi qua Bạch Lộ Thành thời điểm chính là trạng vạng tối. Sau đó vào thành ăn uống một hồi cũng liền thành tất nhiên. Dù sao có người làm chủ, còn chuyên chọn đắt nhất tửu lâu đi. Đợi đến bọn này Thái Bảo ra ăn uống no đủ, một cái sát bên một cái vỗ Từ Ngôn bả vai. Đối vị này thập thất đệ là hảo cảm tăng nhiều. Ăn cơm có thể, đường ban đêm cũng là muốn đuổi. Xa thuyền chở 18 Thái Bảo tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này đi thẳng 3 ngày 3 đêm. Lúc này mục đích là một tòa tên là Ngọc Lâm Cao Sơn. Ngọc Lâm núi ở vào Tây Quốc phía Tây. Trên núi sinh bạch trúc, từ xa nhìn lại giống như ngọc trụ mọc thành bụi. Sau đó mới có Ngọc Lâm cái tên này. Ngọc Lâm Sơn dã là Tề Quốc trong nước một chỗ danh sơn. Nếu là danh sơn, tự nhiên thiếu không cổ tháp. Ngọc Lâm tự tọa lạc tại Ngọc Lâm núi đã có trăm năm lâu. Chùa miếu to lớn, hương hỏa cường thịnh. Mỗi khi gặp ngày Tết thời điểm nghe nói ngày đêm có khách hành hương leo núi. Chỉ vì cầu một trụ bình an hương, giữ được người nhà an khang. Tuy nói hương hỏa cường thịnh, trên thực tế hơn nửa đêm cũng là không người đến dâng hương. Làm xa thuyền đến Ngọc Lâm chân núi thời điểm, chính là trăng sáng giữa trời lúc. Tới chỗ, Dương Nhất lộ ra tinh thần sáng láng, nhìn về phía thuyền bên ngoài, nói: "Đại ca, chính phái người chẳng lẽ giấu ở tòa này Ngọc Lâm trên núi a?" Danh sơn cổ tháp, phồn hoa, tốt bao nhiêu chỗ ẩn thân. Không phải sao? Trác Thiếu Vũ khóe miệng dần dần cong lên cái lạnh lẽo đường cong. Từ trong ngực lấy ra một cái xương chạm canh gác, ngậm trong miệng nhẹ nhàng thổi, phát ra một loại như cú đêm minh âm. Tại nửa đêm truyền đi xa xưa, đó là triệu tập phụ cận quỷ vương môn đệ tử tín hiệu. Mười phần ẩn nấp, mà lại không dễ bị ngoại nhân phát giác. Nghỉ ngơi một canh giờ, rạng sáng thời điểm chúng ta động thủ. Trác Thiếu Vũ mắt nhìn chung quanh đệ đệ, trầm giọng nói: "Lần này, ta muốn để Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn triệt để theo Đại Tề xóa tên." "Đại ca yên tâm, chúng ta tất đem hết toàn lực." 16 vị thái bảo ôm quyền gầm nhẹ, từng cái sát khí đằng đằng. Hô hô, chỉ có một vị đang ngủ say, bẹp bẹp khóe miệng nước bọt, xoay người, thư thư phục phục mài lên răng tới. Thuyền trong mái hiên sát khí bị Từ Ngôn tiếng ngáy phá nửa điểm đều không. Trác Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Còn lại thái bảo từng cái tất cả đều lắc đầu cười khổ. Gặp qua lười, chưa thấy qua như thế lười, liền muốn rút kiếm giết người đi. Vị này còn có thể ngủ thơm như vậy, đây mới gọi là không tim không phổi a. Dương Nhất muốn gọi tỉnh Từ Ngôn, bị Trác Thiếu Vũ phất tay ngừng. Lão thập thất cũng là như thế cái lười nhác tính tình. Để hắn ngủ đi, còn có một canh giờ thời gian. Chư vị đệ đệ nghỉ ngơi một lát, dưỡng đủ tinh thần, tốt đại khai sát giới. Trác Thiếu Vũ nói xong, đi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Còn lại thái bảo nhao nhao bắt trước, chỉ là không ai thật ngủ, đều là tại nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi. Đêm càng ngày càng sâu, thuyền xe chung quanh bắt đầu không ngừng có thân ảnh tụ đến. Quỷ vương môn sớm đã phái tới các nơi đường khẩu, cộng lại khoảng chừng gần vạn nhân lập tức. Những võ giả này cước bộ nhẹ nhàng, tại trong bụi cỏ im ắng xuyên qua, sau cùng tập kết đến chính mình đường khẩu vị trí. Không ai nói chuyện, lại hành động nhất trí. Những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả, cũng không phải vương bát chỉ loại kia lâu la. Tất cả đều là các nơi đường khẩu tinh anh. Quỷ vương môn tập kết nhiều như vậy cao thủ, vì là tương Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn triệt để diệt trừ. Gió núi lạnh lùng, thuyền toa rèm chập trùng không ngừng, giống như sắp mãnh liệt mặt biển. Sau đó bị người một thanh xốc lên. Một canh giờ thời gian đã đến. Trác Thiếu Vũ thân hình cái thứ nhất bước ra thuyền toa. Mai phục tại Ngọc Lâm núi phụ cận quỷ vương môn đệ tử cũng nên tập kết đến không sai biệt lắm. Trác Thiếu Vũ vẫn nhìn dưới ánh trăng vô số áo đen thân ảnh, hài lòng gật đầu. Theo hắn chậm rãi nâng tay phải lên đột nhiên vung lên. xà thuyền chung quanh giống như coi là thật xuất hiện sóng biển. Cao thấp chập trùng thân ảnh còn như sóng chiều đồng dạng chụp về phía trước mắt Thanh Sơn. Tại cỗ này dòng người tạo thành dao động bên trong. To lớn xa thuyền giống như đang chậm rãi lui lại. Đứng tại bong tàu Trác Thiếu Vũ ngược lại hai tay chắp sau lưng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa như một vị chỉ huy lấy thiên quân vạn mã tướng quân. Hắn rất lợi hại, ưa thích loại này lật tay thành mây cảm giác. Thúc đẩy ngàn vạn môn nhân cảm giác là tuyệt vời như vậy cùng tự hào. Chỉ là có chút đáng tiếc. Nghe hắn hiệu lệnh đều là chút võ giả mà thôi. Tối đa cũng là tiên thiên võ giả. Nếu như có thể thúc đẩy như thế phong phú người tu hành. Cái kia chỉ sợ mới đúng đứng ở phá vỡ cảm giác đi. Trác Thiếu Vũ trong lòng tại cảm khái sau khi. Cũng dần dần dâng lên một loại mãnh liệt chờ mong. Nhanh. Chỉ cần phụ thân có thể huyết đan đại thành, đạt tới hư đan cảnh người tu hành, như vậy tại trong tông môn cũng liền có một ít địa vị. Chỉ ít có thể hiệu lệnh vô số trúc cơ cảnh cao thủ nghe lệnh, mà không phải tại võ giả bên trong xưng vương xưng bá. Làm Trác Thiên Ưng con trai độc nhất, Trác Thiếu Vũ hết sức rõ ràng quỷ vương môn địa vị. Cùng nói quỷ vương môn là tề quốc tà phái đứng đầu. Không bằng đem quỷ vương môn nói thành một chỗ ngoại môn hoặc là đạo tràng. Vô luận quỷ vương môn vẫn là chỉ phiến môn. Đều là những cái kia chân chính tu hành tông môn. Dùng để chiêu nạp môn nhân con cháu chỗ mà thôi. Phụ thân hắn Trác Thiên Ưng. Cũng bất quá là tu hành trong tông môn một cái bất nhập lưu người tu hành thôi. Trừ phi đạt tới hư đan cảnh. Nếu không lời nói. Chỉ là quỷ vương môn môn chủ. Tại tòa kia tên là quỷ vương tông tà phái bên trong tông môn. Căn bản nói không đến địa vị có thể nói. Người tu hành có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt. Trác Thiếu Vũ sinh ra một cỗ mau chóng đến trúc cơ cảnh tâm tư. Chỉ cần hắn nguyện ý. Trúc cơ đan loại này đối người khác mà nói vô cùng chân quý đan dược. Đối với hắn vị này đại thái bảo là không đáng giá nhắc tới. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ lấy trúc cơ đan phá vỡ sau tam mạch. Đến trúc cơ cảnh, làm ý nghĩ thế này vừa mới ở trong lòng xuất hiện. Lập tức bị Trác Thiếu Vũ triệt để cắt đứt. Hắn không thể ăn, bởi vì hắn bản thân thiên phú không tầm thường. Mà lại sắp xông mở ngũ mạch. Lấy tự thân năng lực phá vỡ lục mạch với hắn mà nói bất quá là vấn đề thời gian. Hắn càng là biết rõ. Không dùng trúc cơ đan mà phá vỡ lục mạch những tông sư kia. Tại tu hành trong tông môn địa vị đem không gì sánh kịp. Mỗi một cái đều sẽ bị mang theo thiên tài danh xưng. Phụ thân hắn Trác Thiên Ưng. Cũng là bởi vì tham công liều lĩnh. Lấy trúc cơ đan phá vỡ sau tam mạch. Lúc này mới ở sau đó tu luyện chi đồ phía trên thiệt thòi lớn. Không thể không tu luyện trong tông môn tà dị công pháp. Lấy người bên ngoài chân khí đến hiệp trợ tự thân tu luyện. Nếu như Trác Thiên Ưng không ăn trúc cơ đan, mà chính là lấy tự thân thực lực phá vỡ lục mạch. Chỉ sợ sớm tại nhiều năm trước liền có thể đạt tới hư đan cảnh. Nhớ tới trúc cơ đan tai hại, Trác Thiếu Vũ nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này hắn Thái Bảo cũng lần lượt đi đến bong thuyền. Thuyền trong mái hiên. Nằm ngáy o o từ ngôn còn tại cọ sát lấy răng. Nhìn thấy ca ca hắn đều đi. Dương Nhất vội vàng đẩy đẩy vị này tham ngủ thập thất ca. Thập thất ca. Thập thất ca. Dương Nhất hô. Đều tới chỗ. Đừng ngủ thập thất ca. Mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Từ ngôn ngáp nói ra. Nhanh như vậy liền đến. Còn chưa ngủ đầy đủ đâu. A vây chết ta. Đi rồi thập thất ca. Đại ca chờ chúng ta ở bên ngoài đâu? Dương Nhất vội vàng lóe ra thuyền toa. Từ ngôn đành phải loạn trà loạn trạng mà đi theo ra. Không phải vờ ngủ. Hắn là thật ngủ. Dù sao trên đường đi sẽ không có chuyện gì. Từ ngôn cũng không muốn cả ngày tại Thái Bảo nhóm trước mặt giả vờ ngây ngốc. Có công phu kia không bằng ngủ tới dễ chịu. Càng tại một đám tiên thiên cao thủ trung gian. Thật muốn vờ ngủ. Liếc một chút liền có thể bị người nhận ra tới. Tiên thiên cao thủ. Cũng không phải võ giả tầm thường. Nghe một chút hô hấp. Phân biệt nhịp tim đập liền có thể phân biệt ra được thật ngủ hay là giả ngủ. Gió núi đập vào mặt. Vừa mới đi đến bong thuyền từ ngôn nhất thời thanh tỉnh. Lúc này Trác Thiếu Vũ đã phi thân nhảy xuống xe thuyền. Còn lại Thái Bảo nhóm nhau nhau đi theo. Một hàng 18 người. Giống như một đầu ăn người ác long. Theo dưới núi uốn lượn mà lên. Thẳng đến đỉnh núi Ngọc Lâm tự mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.